Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Mở đầu. Có người đang dùng thôi diễn thuật tính toán tung tích của ta. Tạo Hóa Đại Lục nằm ở Tử Tiêu Cung cách đó không xa Mây Thông Thành trong tiểu lâu, Thanh Thư tự lẩm bẩm. Thôi diễn thuật, hắn cũng biết, đồng thời thôi diễn thuật đã đạt đến 2 cấp, bởi vậy, đối với vừa nãy cái kia loại bị dòm ngó trạng thái dù gì vô cùng hiểu rõ. Nếu như ta không có đoán sai, tính toán ta hành tung 10/89 chính là thiên đạo chính giữa Vô Lậu Đạo Tôn, chỉ là không biết hắn đến tột cùng có thể không tính toán ra hành tung của ta vị trí. Thanh Tư nói đến đây, liên tưởng một phen thôi diễn thuật miêu tả, cuối cùng lắc lắc đầu. Thôi diễn thuật cùng người tu hành cảnh giới, hỗn độn cấp bậc, thôi diễn thuật cấp bậc cùng với nắm giữ tin tức có quan hệ, lấy Thanh Vi Đạo Tôn sức mạnh nắm trong tay có lẽ có thể điều tra ra sát hại con trai hắn hung thủ chính là ta Thanh Tư, nhưng muốn khóa chặt vị trí của ta. Giống như ở nói chuyện viển vông, ngay cả là vị kia Vô Lậu Đạo Tôn cũng không cách nào tính toán một vị hỗn độn cấp bậc đạt đến 52 cấp hỗn độn chi tử. Mặc dù mình manh mối không cách nào bị suy tính ra, nhưng Thanh Thư trong lòng vẫn cứ sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Thanh Vi Đạo Tôn không cách nào xác định chỗ ở của hắn, nhưng nếu như hắn lựa chọn giáng lâm Đông Hoang tàng kiếm, lấy hủy diệt Đông Hoang tàng kiếm để đánh đổi, đến thời điểm hắn rốt cuộc là hiện thân còn không hiện thân. Cứ việc lấy chân thân giáng lâm thiên hoang trở ra đại lục đồng thời được hủy diệt đại lục, việc sẽ dẫn tới rất nhiều hỗn độn tổ chức phẫn nộ cùng chống lại, nhưng thiên đạo bản thân chính là cường đại nhất ba đại hỗn độn tổ chức một trong, thuộc về quy tắc chế định giả. Mà Thanh Vi Đạo Tôn cũng là một vị thần thánh cảnh nhân vật vô địch, hắn mặc dù thật làm như vậy rồi, liệu sẽ có thần thánh cảnh vô địch cử đầu mong muốn đứng ra giữ gìn lẽ phải, vẫn là không thể biết được. Một hơi thu được hơn 1.000 đạo vận tiền lời, cứ việc sẽ để ta cách kim đan viên mãn càng gần hơn một bước, nhưng cần thiết muốn trả giá đồng dạng nghiêm trọng đến cực điểm. Ta phải được tăng nhanh động tác, nghĩ biện pháp mau sớm đem thần thông dựng dục ra đến, chỉ có thai nghén thần thông sau ta đối đầu giận dữ Thanh Vi Đạo Tôn mới coi như có thể có lực tự bảo vệ. Thanh Tư hít sâu một hơi. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Nhưng loại này của cải không phải dễ tầm như vậy. Làm sao loạn như vậy? Ngay ở Thanh Tư hơi trầm ngâm thời khắc, một cách biểu lộ ra khá là lãnh ngạo âm thanh từ hắn đang ngồi chơi tiểu lâu nơi cửa truyền tới. Thanh Tư hơi nhấc đầu nhìn lướt qua, liền gặp một cái có luyện cương cảnh tu vi cô gái xinh đẹp ở mấy đứa cùng tuổi người cùng đi, hờ hứng mà đứng. Cô gái này một mặt kiêu ngạo, quần áo hào hoa phú quý, lại thêm bản thân tướng mạo tuyệt luôn, khí chất hơn người, nhìn thấy được như một vị lẫm liệt bất khả xâm phạm tiên nữ, thẳng nhìn ra tiểu lâu trong đó không ít khách nhân trợn cả mắt lên. Bất quá ngược lại có chút người ở nhìn rõ ràng trên người cô gái một cái huy chương thời gian, sắc mặt khẽ thay đổi. Là thường gia người. Này một vị hẳn là từ gia nhị tiểu thư từ San San đi, quả nhiên dường như trong tin đồn như vậy, thiên tư quốc sắc. Chẳng trách có thể dẫn tới Mây Thông trên thành hạ vô số tuổi trẻ tuấn kiệt vì đó thần hồn điên đảo, liền ngay cả phủ cận một ít thành thì đều có công tử quý nhân, nghe nói kỳ mỹ tên muốn chứng kiến phương dung. Từ ra nhưng là chúng ta Mây Thông thành tiếng tăm lừng lấy gia tộc lớn, điều khiển vật liệu xây dựng điền sản chuyện làm ăn, có người nói liền ngay cả chúng ta trong thành Tử Tiêu Cung phân bộ cung điện đều là do từ gia phụ trách kiến tạo, thế lực mạnh mẽ đến cực điểm, trong tộc càng truyền có vài vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả tỏa chấn. Theo nữ tử đến, mọi người tại đây nhất thời nghị luận sôi nổi, từng cái không ngừng hướng về Từ San San trên người đánh giá. Hóa ra là nhị tiểu thư mời đến, mau mời. Theo Từ San San đến, lập tức liền có giật mình tiểu nhị lên trước nở nụ cười nói. Ta thích yên tĩnh, tòa tiểu lâu này hôm nay ta bao, làm cho tất cả mọi người hết thảy đi ra ngoài. Từ San San nghe được mọi người tiếng bàn luận không khỏi xuất sắc nhíu mày một cái, lãnh đạm nói rằng. Này! Tiểu nhị nghe xong, nhìn lướt qua ở đây hơn 10 vị khách nhân, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó khăn. Làm sao, không phải là tiền sao, Từ Diệp. Đưa cho ngươi, lập tức đem người rõ đi. Từ San San phía sau một cái có chân khí cảnh tu vi nam tử trẻ tuổi lên trước, nhất thời một thanh bạc vẩy hạ xuống. Nhị tiểu thư, chuyện này ta còn thực sự không làm chủ được. Ta được xin phép một chút trưởng quỹ. Tiểu nhị nhìn trên tay này một thỏi bạc, nhất thời run rẩy, tràn đầy làm khó dễ. Một bên khác một thiếu nữ thấy có chút không đành lòng nói. San San tỷ, chúng ta tìm một yên tĩnh một chút phòng khách ngồi chính là, không cần phiền toái nữa người khác cùng làm khó dễ tiểu nhị. Tiểu Linh, ngươi thật vất vả đến một chuyến chúng ta Mây Thông Thành, làm chủ nhà ta nếu như không cố gắng chiêu đãi ngươi một phen, cái kia nói như thế nào đi qua. Thật sự không cần phiền toái như vậy. Chỉ là khoảng thời gian này tông môn đợi đến quá bị đè nén, ta đi ra giải sầu mà thôi, không cần làm cho hưng sư động chúng như vậy. Từ San San nhìn trước mắt thiếu nữ Linh Chun chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Vậy cũng tốt, liền tùy ngươi vậy, cho chúng ta sắp xếp một cách trong một phòng trang nhã. Được rồi, nhị tiểu thư, xin mời vào, các vị tiểu thư thiếu gia, mời. Nghe được Từ San San không khăng khăng nữa để chính mình xua đuổi trong điếm khách, tiểu nhị vội vã vui mừng đồng ý một tiếng, mang theo một chuyến tám người liền muốn hướng về nội bộ đi đến. Có thể nhưng vào lúc này, vẫn ngồi ở nhất dựa vào nơi cửa sổ lắc tay phiến công tử ca quét Từ San San một chút, nói một câu. Cũng có thể xưng tụng có chút sắc đẹp, chẳng trách ở cái này nho nhỏ Mây Thông trong thành có chút danh tiếng, thiếu gia ta đi ra du ngoạn bên người đang nợ cái nha đầu thay ta làm ấm giường xếp chăn, liền ngươi, Hoàn Lục đi, đem người mang cho ta lại đây. Vâng thiếu gia. Công tử ca ăn mặc phía sau nam tử hai vị thị vệ bên trong một vị đồng ý một tiếng, mặt không thay đổi hướng về Từ San San mấy người đi đến. Mà nghe được bọn họ nói chuyện Từ San San một chuyến trong tám người ba nam tử vào lúc này cũng là đương nhiên không để cho đứng dậy, lạnh lùng nói. Thật là to gan, các ngươi là ai, lại dám to gan miệng ra loại này ô uế nói như vậy, còn không hướng về San San tiểu thư nói áy náy. Bất quá được gọi là Hoàn Lục nam tử không thèm nhìn, mặt không thay đổi hư tay vồ một cái, hướng về Từ San San chộp tới. Làm cản. Tên là Từ Diệp nam tử một tiếng hét lớn, bảo kiếm trong tay nhất thời ra khỏi vỏ, chân khí phun ra, hình thành kiếm quang, nhắm Hoàn Lục vươn ra chi kia cánh tay chém tới. Cho ta thu tay lại. Ừ. Nam tử Hoàn Lục sắc mặt lạnh lẽo bắt đi ra cánh tay bất biến, có thể tay trái cũng đã bỗng nhiên dò ra, hung hăng nắm tại Từ Diệp đâm ra lời kiếm trên, lực đạo bạo phát. Cương khí phun ra, Từ Diệp trong tay đạt đến ba cấp tầng thứ lợi kiếm nhất thời nát tan, sau đó Hoàn Lục lại vẫy tay đưa một cái, một đòn sấm sét nặng nề rơi vào Từ Diệp trên người, nhất thời chỉ có chân khí cảnh tột cùng Từ Diệp như bị sét đánh, miệng phun máu tươi phảng phất một phát pháo đạn giống như nổ bay ra ngoài trực tiếp đem cách đó không xa một cái bàn đập thành phấn vụn, vụn gỗ bay tán loạn. A, ngươi muốn làm gì? Một đòn đánh bay Từ Diệp, Hoàn Lục một tay khác cánh tay cũng là bắt được Từ San San, mặt không thay đổi lôi nàng nhắm vị công tử kia ca ăn mặc nam tử mà đi. Dừng tay. Mau thả San San. Cách Từ San San gần nhất một nam một nữ hai người nhìn thấy Từ San San bị bắt đồng thời gầm lên cương khí phun ra cấp tốc hướng về Hoàn Lục cản đi, mà Linh Chun nhưng là nhìn ra gì đó kinh hoàng một gọi. Cẩn thận. Hắn ít nhất là thần khí hợp nhất cao thủ. Có thể tiếng kêu gào của nàng trung quy chậm một phân kèm theo Hoàn Lục vẻ mặt lạnh lẽo, tay trái của hắn lại lần nữa tiếp tục nổ ra. Muốn chết. Một đấm xuất ra chu vi hơn 100 mét phạm vi thiên địa nguyên khí phảng phất đồng thời theo hắn đòn đánh này mà xúc động. Ở điều này có thể xúc động sức mạnh đất trời rõ ràng thuộc về thanh minh cảnh một quyền dưới uy lực còn dư lại một nam một nữ bộc phát ra cương khí lực lượng phảng phất giấy rán giống như vậy. Tại chỗ băng diệt Sau đó đòn đánh này dư thế không giảm rơi xuống một nam một nữ này trên người, mạnh mẽ cương khí bắn ra, tu vi miễn cưỡng đạt đến luyện cương cảnh nữ tử tại chỗ bỏ mình, còn lại một vị cương khí chất phác một chút nam tử cũng là bị một quyền đánh bay, ngã trên mặt đất sau cũng là hơi thở mong manh, chỉ lát nữa là phải không sống nổi. Tiếu gió, tiếu chân. Còn dư lại mấy vị nam nữ nhìn thấy Tiếu Gió, Tiếu Chân hai đại luyện cương cảnh cường giả cùng xuất hiện lại bị đánh một chết một trọng thương, từng cái sợ đến câm như hến, mà cái kia chút nguyên bản ở tiểu điếm chính giữa khách nhân hoặc là sợ đến không dám nhúc nhích, hoặc là liền vội lặng lẽ rời đi, không dám lại ở đây lưu lại nửa phần, còn tiểu lâu chính giữa tiểu nhị các trưởng quỹ thì lại hết thảy bắt đầu trốn. Thần tiên đánh nhau người phàm gặp xui xẻo, trước mắt song phương bất kỳ bên nào đều không phải là bọn họ những người bình thường này trêu chọc nổi. Dừng tay. Chỉ có cái kia tựa hồ đến từ tông môn thiếu nữ Linh Trung mạnh mẽ lấy dũng khí gọi được Hoàn Lục trước người. Ngươi muốn làm gì, nơi này chính là Mây Thông Thành thuộc về Tử Tiêu Cung địa giới, ban ngày ban mặt ngươi lại dám ở Mây Thông Thành bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà, một khi để Tử Tiêu Cung Tử Uyên chân nhân biết rồi, tuyệt đối không tha cho các ngươi tốt nhất là mau chóng đem người cho thả, nếu không đến thời điểm ngươi hối hận cũng không kịp. Ha ha ha! Hoàn Lục chưa mở miệng. Ngồi ở cạnh cửa sổ biên vị công tử kia ta ăn mặc thiếu niên đã không nhìn được bắt đầu cười lớn. Tử Uyên. Để Tử Uyên đến quản thúc ta. Một cái nho nhỏ thành cấp phân cung cung chủ, hắn còn không có lá gan đó ở trước mặt ta vơ tay múa chân. Nói xong, ánh mắt của hắn ở Linh Trung trên người quan sát một chút. Tiểu nha đầu dài đến cũng tiêu chí, cứ việc trên tướng mạo chênh lệch một ít, thế nhưng tuổi trẻ, non cực kỳ. Vừa vặn, ta tối hôm nay tới một lần một con rồng hai phượng tận hưởng tề nhân chi vui, ha ha, Hoàn Lục cho ta chế phục cùng nhau mang tới. Vâng thiếu gia. Hoàn Lục mặt không thay đổi đồng ý, vẫy tay một điểm chế trụ từ san san, mà hậu kình lực xảo diệu đưa nàng đưa đến công tử ca ăn mặc nam tử trước người, sau đó lại ra tay nữa hướng về Linh Chun chộp tới. A, ngươi muốn làm gì? Cầm thú, dừng tay cho ta. Rơi vào cái kia trong tay nam tử từ san san cứ việc bị hạn chế nhưng hiển nhiên còn có khả năng nói chuyện, nhất thời kinh hoàng gọi hô lên. Cầm thú, ngươi lại dám mắng ta cầm thú. Cái kia ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính cầm thú. Từ san san tựa hồ đem nam tử làm tức giận kèm theo rồng mở đứng dậy đưa tay trực tiếp đem áo của nàng xé rách ra, nhất thời lộ ra bên trong màu xanh nhạt cái yếm cùng với tảng lớn trắng như tuyết như ngọc da thịt. Dám to gan mắng ta. Không phải nói ngươi ở đây Mây Thông Thành danh tiếng lan xa sao? Bản thiếu gia hôm nay liền ở ngay đây ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt làm ngươi. Ta nhìn ngươi từ nay về sau còn có cái gì bộ mặt gặp người. Nam tử có chút hưng phấn kích thích hô to, đem từ san san theo ở trước người trên bàn, sau đó đưa tay vứt lên dưới người nàng mép màu trắng ô vung hoa quần dài, một thanh nhấc lên, rất nhiều như thế quang minh chính đại ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt đưa nàng giải quyết tại chỗ tư thế. Dừng tay! Ngươi có còn vương pháp hay không? Trong đám người có một rất có chính nghĩa chi tâm nam tử tựa hồ không nhìn nổi, bỗng nhiên vỗ bàn một cách đứng lên quát to. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, không cần dặn dò, Hoàn Lục đã bỗng nhiên thân hình lói lên ở thanh niên trẻ tuổi kia còn chưa kịp phản ứng trước, nắm được cổ của hắn, răng rắc, một tiếng đem cổ của hắn xoay đoạn, sau đó vẫy tay ném đi. Ầm, đem thanh thư trước người bàn đập vỡ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 549, cầu viện, người trẻ tuổi hết sức hung hăng a. Thanh Tư Huyền không nắm chén trà trong tay. Mặc dù hắn bởi đang suy nghĩ chuyện gì nguyên nhân đối với cái này chút trà mùi vị của nước căn bản không có phẩm ra gì đó, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn đối với bên người chuyện đã xảy ra không biết gì cả. Đối với người công tử này ca ăn mặc nam tử,

đi thôi, cùng Tử Tiêu cung câu ra người như thế, ta cũng chỉ chờ bọn hắn một ngày sau nàng còn muốn tưởng làm ra quyết định này, bất luận kết cục hay không, đều đã muộn. Vâng. Linh Linh đè nén hơi run ngữ khí, đồng ý một tiếng sau rất nhanh ly khai. Đợi đến Linh Linh ly khai sau đó không lâu, đoàn người cũng là nhanh chóng từ đường phố ở ngoài đi tới. Một người cầm đầu rõ ràng là Mây Thông Thành Tử Tiêu cung phân bộ cung chủ Tử Uyên chân nhân. Này một vị cũng coi như người quen, chính là Thanh Khư đi tới Tạo Hóa Đại Lục tiếp xúc cái thứ nhất Tử Tiêu cung cao tầng. Bất quá Tử Uyên chân nhân ở nhìn thấy Thanh Khư sau, nhưng là bỗng nhiên biến sắc, không chút do dự xoay người rời đi. Thanh Khư ở Tạo Hóa Thịnh Hội trên cho thấy hiển hách chiến tích, dĩ nhiên hướng về gặp người tuyên cáo. Ngay cả là hóa cảnh cường giả cũng chưa chắc áp chế ở hắn, hắn Tử Uyên chỉ là một cái thanh minh cảnh người tu luyện, làm sao có thể nói đối thủ. Bất quá không chờ hắn tới kịp ngay lập tức ly khai, Thanh Khư đã là mở miệng. Tử Uyên chân nhân, nếu đã tới, mà ở đây ngồi một lần, hà tất vội vã ly khai. Đông Dương. Đông Dương trưởng lão. Tử Uyên nhìn trước mắt Thanh Khư, thần sắc có chút lung túng, trong lòng càng là tràn đầy thấp thỏm. Không biết Đông Dương trưởng lão có gì phân phó. Bởi tạo hóa thần ngọc nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Thanh Khư phân rõ giới hạn, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền tới trong Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung càng sớm chiếm được tin tức này, tương lai phái cường giả đến đây độc chiếm Thanh Khư trên người tạo hóa thần ngọc lại càng có hy vọng. Thanh Khư nhìn Tử Uyên chân nhân một chút dĩ nhiên xem thấu hắn chân chính là ý nghĩ, nguyên bản hắn còn muốn liền chính mình mang tới phiền phức phương diện dành cho hắn một ít bồi thường, nhưng là bây giờ sao? Thanh Khư phất phất tay. Ngươi đi đi. Vâng, Đông Dương trưởng lão như lại có thêm sự tình, sai người dặn dò liền có thể. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi xoay người rời đi. Hồn nhiên không biết mình đã cùng một cái cơ duyên to lớn bỏ lỡ cơ hội. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Giết tới. Tiền bối, ngài. Một bên Từ San San nhìn Thanh Khư, không khỏi có chút trong lòng run sợ. Hoảng sợ qua đi càng nhiều hơn nhưng là hưng phấn. Nàng dĩ nhiên rõ ràng trước mắt vị này Đông Dương tiền bối tuyệt đối là một vị so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều tồn tại. Vô thượng đại giáo. Cái kia là hạng nào vĩ ngạn tồn tại ở Tử San San đám người trong lòng. Vô thượng đại giáo Tử Tiêu cung cái kia hầu như liền như người phàm ngưỡng vọng tiên thần truyền thuyết. Nhưng là bây giờ trước mắt Đông Dương tiền bối lại đảm dám một thân một mình đối mặt vô thượng đại giáo, cái kia tu vi của hắn được kinh thế hãi tục tới trình độ nào. Có loại tu vi này kể bên người, đừng nói là một cái nho nhỏ câu ngọc, coi như là toàn bộ câu ra hết thảy cường giả cùng nhau tiến lên, e sợ cũng không phải hắn hợp lại kẻ địch. Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Thanh Khư nhàn nhạt nói một câu. Nhất thời Từ San San vội vã câm như hến đồng ý. Tử Uyên chân nhân sau khi rời đi không tới chốc lát, đoàn người lại lần nữa được sắc thông thông chạy tới, dẫn đầu ba người, thình lình có thần khí hợp nhất tu vi. Nhìn thấy mấy người này, Tử San San cắn môi một cái, nói một tiếng. Đây là chúng ta Từ gia đại trưởng lão Từ Khải Anh Từ Trung Nguyên cùng với chúng ta Từ gia đệ nhất khách khanh gió tung bay. Gặp qua vị tiền bối này. Từ Khải Anh, Từ Trung Nguyên, gió tung bay đám người vào tiểu lâu quay về Thanh Khư cung kính hành lễ. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn đã rơi xuống bị chặt đứt hai cánh tay, cả người máu tươi hôn mê trên đất câu ngọc trên người, nhất thời bỗng nhiên tức giận. Ngươi tiện nhân kia, lại cho chúng ta Từ gia trêu ra loại này đại họa, đơn giản là tội ác tày trời, còn không mau nhanh cứu tỉnh câu ngọc công tử, hướng về câu ngọc công tử chịu nhận lỗi. Nếu như Câu Ngọc công tử không hài lòng, ta muốn các ngươi người một nhà thay Câu Ngọc công tử chôn cùng, lấy lắng lại Câu Ngọc công tử lửa giận. Từ San San bị Từ Khải Anh khiển trách run lên trong lòng, nhưng vẫn là gắng gượng nói. Tổ gia gia, Gia chủ, các ngươi đến tột cùng có biết hay không vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái này người suýt nữa ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt vũ nhục sự trong sạch của ta. Nếu như chuyện như vậy thật sự xảy ra, cái kia tương lai của ta còn có mặt mũi nào mặt trên thế gian sống tạm? Vô liêm sỉ. Câu Ngọc công tử để ý ngươi đó là ngươi vinh hạnh lớn lao, ngươi lại còn dám từ chối. Sững sờ ở đây làm gì, lập tức đem Câu Ngọc công tử cứu lại, nếu không chúng ta toàn bộ Tử gia đều sẽ bởi vì là Câu Ngọc công tử lửa giận mà nghênh đón tai họa ngập đầu. Từ San San cắn chặt hàm răng, trên mặt một mặt quật cường. Ta là phụng Đông Dương tiền bối chi mệnh để hắn câm miệng. Không có Đông Dương tiền bối mệnh lệnh, ta không dám đưa hắn cứu tỉnh. Ngươi! Từ Khải Anh trong lòng tức giận. Cái này gọi Đông Dương người không biết sống chết đắc tội Câu Ngọc. Có lẽ hắn có kháng chủ Câu gia lửa giận năng lực. Thế nhưng, loại này ăn oán, bọn họ một cái nho nhỏ Tử gia có tư cách tham gia trong đó sao? Quả thực không biết chữ chết, viết như thế nào? Làm sao, nghe dáng dấp của các ngươi là muốn đụng đến ta chế người ở. Thanh Tư nhàn nhạt mở miệng nói. Từ Khải Anh, Từ Trung Nguyên hai người liếc nhau một cái, cuối cùng Từ gia tộc Từ Trung Nguyên nói. Mời tiền bối thứ tội, chúng ta tuyệt đối không có dám to gan làm trái tiền bối ý chỉ ý tứ, chỉ là Câu Ngọc chính là Tử Tiêu cung đại tộc Câu gia nhân vật thiên tài, có lẽ lấy tiền bối thân phận của ngài không cần đem chỉ là Câu gia để ở trong mắt. Thế nhưng chúng ta Tử gia ở Câu gia trước mặt nhưng căn bản cái gì cũng không tính, một khi Câu gia tức giận, chúng ta Tử gia tất cả mọi người đem đối mặt tai họa ngập đầu, Tử gia 362 miệng ăn é sợ đều đem khó có thể may mắn thoát khỏi ở khó. Ồ! Thanh Tư ánh mắt rơi xuống Từ Trung Nguyên trên người. Ý của ngươi là, ngươi không dám đắc tội Câu gia người, vì lẽ đó liền không muốn để ý ta bộ mặt. Sẽ bị ta khống chế người để cho chạy. Nói cách khác, ở trong mắt các ngươi, ta liền so sánh dễ khi dễ, đúng hay không? Từ Khải Anh, Từ Trung Nguyên vừa nghe nhất thời có chút đại não choáng váng. Không phải là như vậy à? Bọn họ sở dĩ tới đây đồng thời làm ra như thế một bộ răn dạy Từ San San tư thái, trên thực tế liền là muốn bức bách Thanh Tư tỏ thái độ trước mắt bọn họ trình diễn tới đây trước mắt vì tiền bối này cao nhân thế nào cũng nên đại nghĩa lẫm nhiên nói lên một câu. Chuyện này không cần các ngươi Từ gia để ý tới, nếu là ta chọc tới tất cả hậu quả ta cho các ngươi khiêng Câu gia, giao cho để ta giải quyết chính là... Từ nay về sau các ngươi Tử gia có phiền toái gì các ngươi trực tiếp báo tên của ta chính là bỏ rơi cái kia Câu gia cũng không dám nói nữa chứ không. Cái thời gian đó bọn họ liền có thể mượn trước mắt vị này tu vi tuyệt đối ở thánh giả cảnh cấp độ cường giả tên tuổi mở rộng phạm vi thế lực của mình đem chuyện làm ăn làm được xung quanh rất nhiều thành trấn đi toàn bộ Tử gia thế lực đều bởi vì vậy mà vượt lên mấy lần. Nhưng bây giờ... Sự tiến triển của tình hình thật giống cũng không phải là như vậy á. Trước mắt vị tiền bối này có thể nhìn thấy Từ San San chịu nhục mà trưởng nghĩa ra tay, không nên là người như vậy á. Hắn hẳn là lòng mang chính nghĩa quang minh vĩ đại mới là. Trong lúc nhất thời Từ Trung Nguyên vội vàng nói. Chúng ta tuyệt đối không có nhìn không nổi tiền bối ý tứ, chỉ là chuyện này quan hệ đến chúng ta Tử gia 362 miệng tính mạng a, chúng ta Tử gia 362 miệng ăn bên trong trẻ có già có lớn có nhỏ, một khi để Câu Ngọc công tử ở đây bị tổn thương gì. Ta đại khái hiểu ý của ngươi, đi vòng lớn như vậy cái vòng tròn cuối cùng vẫn cảm thấy con người của ta tốt hơn bắt nạt, vì lẽ đó, các ngươi sợ Câu gia mà không sợ ta. Thanh Tư nói tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Trung Nguyên một chút. Đã như vậy cái kia ta liền để cho các ngươi sợ một hồi được rồi. Nói xong hắn hư chỉ vừa nhấc ở Từ Trung Nguyên vị này chủ nhà họ Từ vẫn còn bỗng nhiên trợn mắt lên muốn yêu cầu tha cho thời khắc. Một đạo kiếm quang dĩ nhiên từ hắn trong mi tâm xuyên thủng mà qua. Không. Từ Khải Anh gió tung bay trong lòng mạnh mẽ run lên. Nhìn cái kia bị một đạo kiếm quang xuyên thủng gia chủ Từ Trung Nguyên thẳng cảm giác mình khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Lần này đã hiểu sao? Thanh Tư bình tĩnh nói. Hiểu. Đã hiểu. Chúng ta vậy thì xin cáo lui. Vậy thì xin cáo lui. Từ Khải Anh nơm nớp lo sợ nói, dù cho hắn là thần khí hợp nhất cảnh cao thủ, có thể trước mắt vẫn cứ cảm giác chân khí trong cơ thể, huyết dịch hầu như đình chỉ vận chuyển, lạnh lẽo hàn ý, không ngừng ở đáy lòng trào hiện thẳng để hắn trong lúc nói chuyện âm thanh đều ở đây hơi run. Lui ra đi. Thanh Thư lời vừa nói ra miệng, Từ Khải Anh, gió tung bay nhất thời như được đại xá, mang theo gia chủ từ Trung Nguyên thi thể nhanh chóng lùi ra. Mà lúc này đây, một bên Từ San San cũng là dường như hiểu cái gì, nhất thời sắc mặt hơi hơi trắng lên. Bọn họ, làm sao dám? Chờ xem. Thanh Tư nói một câu, cũng không có đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Thương nhân trục lợi, một cách có thể để toàn bộ Từ gia thế lực vượt lên gấp mấy lần cơ hội, tự nhiên giá trị cho bọn họ đánh bạc tính mạng bí quá hóa liều, nếu bọn họ mong muốn đánh bạc tính mạng. Như vậy hắn tác thành cho bọn hắn là tốt rồi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngôi tiểu lâu này trong đó cứ việc khắp nơi bừa bộn, nhưng là suốt cả ngày bên trong trong thành nhưng không có bất kỳ vệ binh dám can đảm đến hỏi dò nửa phần, thậm chí đang đi tuần đến nơi này đường phố thời gian mỗi một người đều xa xa tránh ra. Bọn họ dĩ nhiên chiếm được tin tức. Ngôi tiểu lâu này trong đó chiếm cứ chính là một vị cùng hung cực ác lớn trộm, đừng nói là bọn họ này chút tầm thường người tu luyện, dù cho cái kia chút cao cao tại thượng phảng phất tiên thần vô thượng đại giáo các trưởng lão, cũng phải thận trọng đối xử, đối mặt loại đáng sợ này nhân vật bọn họ những người phàm tục, vẫn là chạy càng xa càng tốt tốt, bọn họ nhưng có can đảm ở phủ cận duy trì mây thông thành trật tự, đã có thể xưng tụng dũng khí hơn người. Mây thông thành thành chủ ngự hạ hữu thuật. Một phen chờ đợi, ở sáng sớm ngày thứ hai lúc, mấy chục đạo kiếm quang rốt cuộc phá toái hư không, phảng phất thiên ngoại lưu tinh, lấy bất khả tư nghị cấp tốc hướng về mây thông trong thành giáng lâm xuống. Mấy chục đạo kiếm quang yếu nhất một cách đều có hiển thánh cảnh tu vi, trong đó chân nguyên cảnh, hóa cảnh tầng thứ cường giả có tới mười mấy hai mươi. Người cầm đầu càng là xuất hiện một vị bất tức cảnh cường giả, cách đội hình này không thể bảo là không mạnh mẽ. Đoàn người giáng lâm sau ngay lập tức đem không gian bốn phía phong tỏa, bày thiên la địa võng, đem mây thông trong thành ở ngoài bao bọc vây quanh, mãi đến tận bảo đảm Thanh Thư có chạy đằng trời sau, cầm đầu mấy người mới là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng uy thế quát lên. Kẻ phản bội Đông Dương còn không mau mau giao ra ta tạo hóa đại lục chấn lục chí bảo tạo hóa thần ngọc, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh Tư ngước đầu nhìn lên. Mấy người cũng không ít. Tử Tiêu cung phân cung cung chủ Hạng Hồng, trưởng lão Hạng Mông, Tử Hạo chân nhân, Tử Minh chân nhân, Thông Vân chân nhân, Ngục Hỏa chân nhân đều ở trong đó. Mà hóa cảnh tầng thứ mây bằng chân nhân, Côn Ngô chân nhân, Thiên Trạch chân nhân cũng ở trong đó, đúng là vị kia bất tức cảnh tầng thứ thái thượng trưởng lão chính là một cái khuôn mặt xa lạ, cũng không phải là Thanh Thư quen biết cái gọi là Hạng Quân lão tổ. Làm sao, Tử Tiêu cung Thiên Chủ Sơn tổng bộ không phải bình thường nhìn không nổi trung thổ phân bộ người tu luyện sao? Sao bây giờ lại cam lòng phái bất tức cảnh thái thượng trưởng lão tỏa chấn trong đó? Thanh Tư cười nói, tất cả những thứ này còn không phải là ngươi làm hại, nếu như không phải là bởi vì ngươi đánh cắp ta tạo hóa đại lục vô thượng chí bảo tạo hóa thần ngọc, ta Tử Tiêu cung sao dẫn tới cái khác đại giáo căm thù cho tới ngoại tại các nơi không được an bình, hiện tại, lập tức đem tạo hóa thần ngọc giao ra đây, lại tự phế tu vi, chúng ta nói không chắc vẫn có thể tại cái khác mấy thật to giáo trước mặt thay ngươi nói vài lời lời hay, bảo vệ tính mạng của ngươi, nếu không thì, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày kỷ. Hạng Hồng vị cung chủ này chưa mở miệng, vị kia có bất tức cảnh tu vi thái thượng trưởng lão đã một bước lên trước, trầm giọng quát lên. Báo lên họ tên. Thanh Tư chậm rãi nói. Ngươi! Nhìn thấy Thanh Tư dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng chính mình, vị này bất tức cảnh thái thượng trưởng lão giận tím mặt, khắp toàn thân khí tức đáng sợ nhất thời bạo phát. Ngươi đang tìm cách chết. Luật quang trưởng lão cẩn thận tạo hóa thần ngọc còn trên tay hắn, nếu chúng ta cứ như vậy giết hắn tạo hóa thần ngọc tâm tích liền đem vĩnh viễn thành câu đố. Một bên Hạng Hồng liền vội vàng khuyên nhủ.

Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở cầm đầu Phần Thiên Tông tông chủ Nham Tâm trên người, thẳng nhìn ra vị này khắp toàn thân tản ra thành thục nữ tính mị lực. Nham Tâm tông chủ trắng nõn cái trán đều tràn ra từng tia giọt mồ hôi nhỏ. Một hồi lâu, Thanh Khư mới một lần nữa thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói rằng: tuy rằng các ngươi là chờ Tử Tiêu cung người sau khi rời đi mới lựa chọn hiện thân, nhưng ta nếu đáp ứng rồi cho các ngươi một ngày, mà các ngươi cũng ở trong vòng một ngày chạy tới, như vậy, ta hôm qua đồng ý, liền vẫn cứ hữu hiệu. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Chờ đợi. Đa tạ Đông Dương trưởng lão nâng đỡ. Ta Nham Tâm ở đây tuyên thệ, hôm nay lên, Đông Dương Thái Thượng Trưởng Lão liền vì chúng ta Phần Thiên Tông đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là chúng ta Phần Thiên Tông duy nhất Thái Thượng Trưởng Lão, quyền lợi ngự trị ở Phần Thiên Tông tất cả mọi người bên trên, bao quát Tông Chủ. Đồng thời từ nay về sau, chúng ta Phần Thiên Tông đem vĩnh bất tái bố trí Thái Thượng Trưởng Lão chức vị. Nham Tâm nghe được Thanh Khư nói, vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính lại lần nữa vái chào đến cùng. Ừ. Thanh Khư gật gật đầu. Vị này Nham Tâm tông chủ cũng rất biết làm người. Trên thực tế ở hắn cảm ứng bên trong một canh giờ trước, Nham Tâm tông chủ đám người đã đến Mây Thông ngoài thành. Các nàng tự cho là mượn một cái bí bảo ẩn tàng rồi tự thân khí tức là có thể giấu riêng được hắn cảm giác. Ngờ đâu đạo Thanh Khư bản thân tinh thần cấp bậc đã bước gần 120 cấp cửa ải lớn. Lại thêm hắn tu thành du thần ngự khí thuật, đối với ngoại giới nguyên khí cảm ứng vốn là cực kỳ nhạy cảm, các nàng có thể giấu giếm được Tử Tiêu cung luật quang chờ bất tức cảnh cường giả có ở Thanh Khư trước mặt, nhưng là như bại lộ ở màn đêm chính giữa ngọn đèn sáng, căn bản không chỗ che thân. Đông Dương Thái Thượng Trưởng Lão, không biết đón lấy chúng ta là sao mà yên tĩnh được đứng hàng. Nham Tâm lên trước, cung kính xin chỉ thị. Nàng là một vị rất có dã tâm tông chủ, luôn luôn ham muốn đem Phần Thiên Tông mang hướng về dường như Tử Tiêu cung như vậy vô thượng đại tông trình độ, vì thế những năm gần đây một mực chăm lo việc nước. Làm sao thế giới này trung quy cần nhờ thực lực nói chuyện, dù cho nàng có cao siêu cổ tay, có thể tông môn trong đó khuyết thiếu hàng đầu sức chiến đấu chống đỡ. Phần Thiên Tông vẫn cứ chỉ có thể duy trì bất ôn bất hỏa tư thái, cứ việc trong tông môn có vài vị chân nguyên cảnh cường giả, nhưng này chờ quy mô cũng đã đạt đến 6 đại vô thượng đại giáo có thể khoan nhượng cực hạn, lại nghĩ sinh ra càng nhiều hơn chân nguyên cảnh thậm chí còn hóa cảnh cường giả, thế tất đưa tới 6 đại vô thượng đại giáo lôi đình đả kích, bởi vậy, nàng chỉ có lựa chọn ẩn nhẫn chờ cơ hội. Mà bây giờ, nhìn trên người tản ra hầu như không gì địch nổi hơi thở Thanh Khư, trong lòng nàng rõ ràng cơ hội này, cái này hầu như tương đương với mượn Tử Tiêu cung tay đưa tới cửa cơ hội, rốt cuộc để nàng chờ đến lúc. Vì cơ hội này, dù cho trong những năm này Phần Thiên Tông bởi vì Thanh Khư nguyên nhân qua cực kỳ gian nan, cũng mà còn có một vị nguyên lão bởi vậy trọng thương mà chết, có thể vẫn cứ đáng giá. Giờ này ngày này, Phần Thiên Tông rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, chờ đợi bọn họ tất nhiên là một cách trước nay chưa có hoàn lộ thênh thang. Không vội, chúng ta cần cho Đại Nhật Thần Cung, Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông chờ tông môn thời gian. Dù sao bọn họ tông môn chính giữa cường giả vẫn chưa hội tụ ở Trung Nguyên, muốn từ tông môn tổng bộ chạy tới Trung Nguyên đến, nói thế nào cũng phải một hai ngày mới được. Nói đến đây Thanh Khư ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ánh mắt dừng lại ở Nham Tâm trên người. Ta nghe các ngươi Phần Thiên Tông đệ tử nói Phần Thiên Tông có một vị trưởng lão chết ở Tam Thanh Tông một người tên là Thần Hơi Thở trưởng lão trên tay. Đến thời điểm ta biết cho các ngươi máy móc sẽ đích thân giải quyết. Nham Tâm nghe xong nhất thời hơi run run, mà ở sau lưng nàng một vị có hiển thánh cảnh tu vi nam tử trẻ tuổi nhưng là không nhịn được kích động một quỳ xuống. Đa tạ Đông Dương Thái Thượng Trưởng Lão thay chúng ta một mạch giữ gìn lẽ phải. Hắn vừa nãy nhưng khi nhìn đến rồi Thanh Khư hiện ra thủ đoạn vô địch như hắn mong muốn ra tay, đừng nói vì kia Thần Hơi Thở chân nhân chỉ là bất tức cảnh, coi như hắn là tu thành giả đan ngàn năm bất hủ cấp cao thủ vẫn cứ chỉ có một con đường chết. So với cái kia vị đệ tử, Nham Tâm thì lại là có chút bất ngờ. Đông Dương Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi là nói. Ngươi dự định đợi đến Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông, Đại Nhật Thần Cung các thế lực hội tụ sau đó mới đi ra tay. Không lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận. Này! Tuyệt đối không thể à, sáu đại vô thượng đại giáo những năm gần đây gốc gác không phải là huyên náo đùa. Đừng xem sáu đại vô thượng đại giáo ở ngoài bơi trên căn bản chỉ có như vậy hai ba cái bất tức cảnh cường giả cùng mười mấy chân nguyên cảnh, hóa cảnh trưởng lão. Nhưng trên thực tế ở sáu đại vô thượng đại tông nội ẩn giấu ngàn năm bất hủ cấp tồn tại. Hầu như mỗi một nhà đều có mười mấy hai mươi, nếu như lục gia liên hợp, hầu như giống như là hơn 100 cái ngự trị ở bất tức cảnh bên trên cường giả, lại thêm rất nhiều chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh trưởng lão. Nguồn thế lực này đừng nói kim đan cảnh, dù cho cái kia chút mang theo thần thông hạt giống phủ xuống đại năng giả hóa thân đều chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Trưởng lão nếu thật sự muốn chiếm lấy tạo hóa thần ngọc, bước lên đỉnh phong, thậm chí còn tương lai thống nhất tạo hóa đại lục, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp cái khác mấy đại vô thượng đại giáo chưa tới rồi trước, đem tiêu diệt từng bộ phận. Ta minh bạch. Thanh Tư nhàn nhạt đồng ý. Tạo hóa đại lục không phải người yếu. Nếu như tàng kiếm đại lục không có tàng kiếm kiếm tôn vị đại năng này người chấn giữ lời, để tàng kiếm đại lục cùng tạo hóa đại lục khai chiến, cuối cùng ai thắng ai thua tuyệt đối là không thể biết được, thậm chí tạo hóa đại lục tỷ lệ thắng còn sẽ càng cao hơn một phân. Nếu như hắn chỉ là một vị ngưng tụ thành tuyệt phẩm kim đan người tu luyện, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận phương pháp không ngừng chém giết sáu đại vô thượng đại giáo cao thủ, khiến cho sáu đại vô thượng đại giáo thừa nhận bọn họ mới nhậm chức vô thượng đại giáo địa vị, sau đó lại tung hoàng ngang dọc, chậm rãi mưu đồ toàn bộ tạo hóa đại lục. Dù sao tu thành tuyệt phẩm kim đan chính hắn, nói một mình hắn bằng 30 tôn giả đan cường giả đều không quá đáng. Nhưng trọng điểm là, hắn ngưng tụ không phải tuyệt phẩm kim đan, mà là chí tôn kim đan. Lại thêm tu hành cực hạn kiếm đạo nguyên nhân, chiến lực mạnh, liền huyền băng thánh tôn loại kia đại năng giả đều bị hắn miễn cưỡng đánh giết, có thể thấy được hung hãn. Có loại này năng lực kề bên người, sáu đại vô thượng đại giáo hết thảy cường giả cùng nhau tiến lên thì lại làm sao? Dựa theo một vị đại năng giả không chạy trốn mà cùng kim đan cảnh cường giả chết dập đầu dưới tình huống đều có thể lấy đổi một lần trăm, dù cho tạo hóa đại lục giả đan cường giả số lượng lại vượt lên gấp đôi cũng không đủ hắn giết. Vậy chúng ta hoặc là đi trước Tử Tiêu Cung một chuyến. Nếu như có thể thu phục Tử Tiêu Cung, mượn Tử Tiêu Cung sức mạnh ở chống lại cái khác ngũ đại đại giáo liền phải nhiều buông lỏng. Không vội. Thanh Tư bình tĩnh nói. Ta cần một cái yên lặng nghiên cứu hoàn cảnh, nhưng không hy vọng đến thời điểm tạo hóa đại lục tranh chấp không ngừng, chiến loạn không ngớt. Nếu như đúng là thông qua du kích chiến phương thức tiêu diệt từng bộ phận bọn họ tất nhiên không phục, tốt nhất, một lần đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Một lần toàn bộ giải quyết. Này! Sao có thể có chuyện đó? Ở tình huống bình thường không có khả năng, nhưng nếu như trên tay ta có 13 cấp, 14 cấp, thậm chí còn 15 cấp thần binh đây. 15 cấp thần binh. Nham Tâm nhất thời trợn to hai mắt. Kim đan cảnh cùng thần thông cảnh chênh lệch to lớn, có thể nói gấp trăm lần, nhưng này gấp trăm lần chênh lệch cũng không phải hoàn toàn không có một chút nào hy vọng vượt qua. Mà vượt qua này một chênh lệch phương pháp duy nhất chính là thần binh. Theo thần thông diễn sinh, thần binh đối với tự thân chiến lực tăng trưởng rõ rệt tính không còn nữa từ trước, nhưng vậy cũng phải nhìn cái gì đẳng cấp thần binh. 12 cấp, 13 cấp, 14 cấp thần binh không đủ, thế nhưng 15 cấp, 16 cấp nhưng chưa chắc. Một vị tu thành tuyệt phẩm kim đan kiếm đạo người tu hành như nắm một thanh cùng tự thân thuộc tính, pháp môn cực kỳ phù hợp 15 cấp thần binh đối công đại năng tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Dù cho thuộc tính độ khớp giống như vậy, có thể làm chuôi này thần binh cấp bậc đạt đến 16 cấp thời gian, vị kia tuyệt phẩm kim đan người tu hành vẫn có thể miễn cưỡng làm được cùng đại năng giả so đấu trình độ. Tiếc nuối duy nhất chính là chỉ có công kích một phe này mặt có thể cùng đại năng giả so sánh lẫn nhau. hiện nay thế gian dĩ nhiên không cách nào nữa đem 12 cấp trở lên thần binh đúc tạo ra, dù cho thần hữu thuật có thể không nhìn cấp bậc rèn đúc thần binh, có thể cái kia chút từ lâu tuyệt sinh sản vật liệu vẫn cứ thành vì bọn họ rèn đúc thần binh lớn nhất chất hảo. Nhưng không chịu nổi thần hoang thế giới tồn tại thượng cổ động phủ. Theo thời gian đưa đẩy, thượng cổ động phủ chính giữa hàng đầu thần binh bị năm tháng ăn mòn lợi hại, nhưng cũng không có thiếu tỉ mỉ bảo dưỡng thần binh tồn lưu lại. Giống kiếm ảnh mặc dù bị xưng là kiếm ảnh cũng là bởi vì ở bên trong lấy được một thanh tên là thừa ảnh 20 cấp tuyệt thế thần kiếm. Này thanh thần kiếm được bảo dưỡng làm, dù cho trải qua vạn năm năm tháng ăn mòn, vẫn cứ cao tới 18 cấp. Dựa vào chuôi này vô thượng thần binh, kiếm ảnh chính giữa những thần thánh kia cử đầu bất kỳ một vị nắm chi đều có thể giết vào thiên hoang 10 vị trí đầu, mà này thanh thần kiếm cũng là kiếm ảnh dùng để đặt vững tự thân vô thượng địa vị, thậm chí còn chống lại thiên đạo cội nguồn. Những tin tức này nham tâm đều có nghe nói. Nếu như thanh khư trong tay thật sự có một thanh 15 cấp thần binh, lại thêm hắn tuyệt phẩm kim đan tu vi, hắn đang công kích phương diện, đem cường đại đến đuổi sát đại năng giả. Tạo hóa thần ngọc thật sự có thể bán ra loại này giá cao đổi được một thanh 15 cấp thần binh. Nham tâm trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Nếu như nàng đối với hỗn độn thần điện rất nhiều hỗn độn tổ chức hiểu rõ không có sai, 12 cấp trở lên thần binh đều thuộc về chiến lược tính tài nguyên, thuộc về hàng không bán, chớ nói là 15 cấp thần binh. 15 cấp tầng thứ thần binh, dù cho 10 đại hỗn độn tổ chức cấp tồn tại có thể có 1, 2, 3 chuôi, đều có thể xưng tụng xuất thân giàu có. Hơn nữa, loại này thần binh thường thường đều nắm giữ ở những thần thánh cảnh kia vô địch cự đầu trên tay. Chuôi này 15 cấp thần binh đến từ đâu ngươi cũng không cần hỏi tới, ngươi chỉ cần biết ta có cùng tạo hóa đại lục tất cả mọi người đối kháng tư cách liền có thể. Vâng. Nham tâm cung kính theo tiếng. Tâm duyệt thần phục. Chờ xem, 3 ngày sau, chúng ta tiến về phía trước Tử Tiêu Cung. Vào lúc ấy, trong Tử Tiêu Cung ở Thiên Chủ Sơn bên trong tổng bộ cần phải cũng gần như muốn đi qua. Những tông môn khác bên trong cường giả cũng gần như tụ họp tụ Tử Tiêu Cung. Vào lúc ấy chúng ta vừa vặn trực tiếp giết tới cửa đi. Thanh Thư nói, ánh mắt dừng lại ở vẫn cứ quỳ ở một bên Từ San San trên người. Đối với cái này vị Từ gia tiểu thư hắn cũng không có cảm giác gì, có thể cứu nàng đã có thêm được xem cực hạn, còn làm cho nàng cùng tại chính mình bên người. Lãng phí thời gian sao? Ở đây không có chuyện của ngươi, lui ra đi. Tiền bối, cầu tiền bối. Dẫn đi. Thanh Thư nhàn nhạt nói một tiếng. Một tiếng này tất nhiên là đối với phần Thiên Tông tông chủ Nham Tâm nói. Nham Tâm đến thời gian Linh Linh cũng là tùy tùng ở trong đám người, nàng đã sớm lưu ý đến rồi Từ San San vị trí, trước mắt thấy rõ Từ San San có thể sẽ dẫn tới Thanh Thư tức giận, liền vội vàng tiến lên hành lễ quỳ lại. Đông Dương tiền bối bớt giận, ta đây liền đem nàng mang đi. Nói xong, không nói lời nào lôi kéo Từ San San hướng về bên ngoài quán rượu thối lui. Mà Từ San San cũng là thần sắc ảm đạm, đoán chừng chính mình tại đi tới tiểu lâu lúc kiêu ngạo phải là để trước mắt vị tiền bối này không có cái ấn tượng tốt. Vị tiền bối này có thể trợ nàng một chút sức lực đã là hết tình hết nghĩa, lại nghĩ leo lên trên vị tiền bối này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Trong lúc nhất thời đối với mình trong những năm này dưỡng thành kiêu ngạo tính tình tràn đầy hối hận, đồng phát thề phải đau đổi trước không phải. Thanh Thư không có lại để ý tới hai người này, ánh mắt hướng về phần Thiên Tông mọi người nhìn lướt qua, thấy được lúc trước muốn hướng mình khiêu chiến phần Thiên Tông thiên tài số 1 đệ tử Linh Khuê. Vị này phần Thiên Tông thiên tài số 1 năm đó ở trước mặt mình đúng là biểu hiện ngạo khí 10 phần, nhưng theo Thanh Thư ở tạo hóa thịnh hội trên đại hiển thần uy, dĩ nhiên đem trong lòng nàng tranh đua chi tâm triệt để ép thành phấn vụn. Đến ở hiện tại, dù cho giờ khắc này Thanh Thư ánh mắt quét qua, nàng vẫn cứ đã không có cùng Thanh Thư đối diện dũng khí, trái lại ngay lập tức cúi đầu, rất có một loại không dám nhìn thẳng vào mắt tâm ý. Thời gian mấy năm, năm đó tạo hóa thịnh hội những cái gọi là thiên tài kia đệ tử tần phải cũng đều trưởng thành, bọn họ mỗi một người đều thuộc về tông môn chủ cột cấp tồn tại,

thì lại làm sao có thể ngăn cản được này đạo phảng phất đại nhật ngã xuống giống như huy hoàng kiếm quang. Kèm theo một trận thê thảm thống khổ kêu thảm thiết, này đạo khác nào đại nhật ngã xuống giống như kiếm quang lại lần nữa chém vào Hoàng Tuyền Tông chiến trận trong đó. Trong lúc nhất thời, nguyên khí tứ tán, lưu quang bay vụt, từng vòng cuồn cuộn sóng năng lượng khủng bố cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, trong phút chốc hình thành ánh sáng cùng nhiệt lượng, hầu như tràn ngập tất cả mọi người tầm nhìn, mà chen lẫn ở cường quang cùng nóng rực bên trong tán loạn kiếm khí, thì lại giống như một từng tôn đi lại ở sinh tử chi giao hành hình người, không chút lưu tình mang đi Hoàng Tuyền Tông từng vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kết đan cảnh cường giả tính mạng. Thời khắc này, Hoàng Tuyền Tông trên dưới tất cả mọi người phảng phất rơi vào ác mộng, ngoại trừ tuyệt vọng kêu rên, không có biện pháp chút nào. Ngăn cản hắn! Ngăn cản hắn! Tuyệt đối không thể thả hắn làm càn như vậy xuống. Còn như vậy tiếp tục, mọi người chúng ta tinh thần đều sẽ bị một mình hắn một kiếm đánh tan hoàn toàn. Làm chút gì, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Thiên chủ chân nhân, thượng ngu chân nhân, thái sơn chân nhân, các ngươi mau mau ra tay, viện trợ Hoàng Tuyền Tông. Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông, Thiên Đình ba bên cường giả đồng thời gào thét lớn, từng cái chiến trận cấp tốc vận chuyển, hướng về Thanh Khư vây giết mà đi. Nhưng mà, không chờ bọn hắn chiến trận áp sát Thanh Khư, hiện ra vây quét tư thế, liệt thiên kiếm chuôi này 12 cấp phi kiếm tốc độ đã toàn diện bạo phát, phảng phất một đạo lưu quang trong phút chốc xé sách âm bạo, mang theo đinh tai nhức óc nổ vang, rất xa đem Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông, Thiên Đình ba bên chiến trận ném mở, sau đó quẹo cua một cái thừa dịp Tam Thanh Tông một phương bởi nóng lòng viện trợ Hoàng Tuyền Tông chiến trận biến hóa xuất hiện kẽ hở thời khắc, một đạo uy lực không chút nào kém cỏi hơn chém về phía Hoàng Tuyền Tông kiếm quang dĩ nhiên giáng lâm xuống. A, cẩn thận! Loại này kiếm khí không phải nói chỉ có bạo phát kim đan mới có thể phát sinh một đòn sao? Tại sao hắn vẫn có thể cuồn cuộn không ngừng chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba? Chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa uy năng cùng nóng rực, thì dường như một viên liệt dương ngã xuống, uy thế không gì địch nổi, không ngăn được, ta không ngăn được. Tam Thanh Tông chiến trận một phương theo sát Hoàng Tuyền Tông, ở một trận trong tiếng kêu thảm đi vào Hoàng Tuyền Tông gót chân, tiếng kêu thảm thiết đau đớn xen lẫn đầy trời tràn ngập máu tươi, hỏa diễm, có ít nhất 6 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả bị cái kia giải tán kiếm quang tại chỗ chém giết, bất tức cảnh kết đan cảnh cao thủ cũng là một hơi ngã xuống 3 vị. A, cho ta nhận lấy cái chết. Thấy cảnh này, Tử Tiêu Cung người rốt cuộc ngồi không yên, hét lớn, chiến trận lực lượng lại lần nữa bao phủ mà ra, 19 vị kết đan cảnh, bất tức cảnh cường giả liên hợp 33 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả lực lượng tạo thành hủy diệt dòng lũ giống như một đòn, nhắm vừa rồi hướng về Tam Thanh Tông chém ra một kiếm Thanh Khư đánh tới. Hữu dụng không? Thanh Khư vẻ mặt hờ hững. Liệt thiên kiếm kiếm quang lói lên, trong phút chốc tự Tử Tiêu Cung hợp kích hình thành năng lượng dòng lũ bên trong bước ra mà đi, bất quá ở hắn tránh ra này cổ hủy diệt dòng lũ chớp mắt, này cổ hủy diệt dòng lũ lại bỗng nhiên chuyển hướng, lại lần nữa hướng về Thanh Khư đánh giết mà đến, phảng phất dĩ nhiên khóa chặt lại thân thể của hắn. Thiên chủ chân nhân, thượng ngu chân nhân, thái sơn chân nhân cùng với hạng quân đám người đồng thời vẻ mặt dữ tợn giống giận, tựa hồ đem có hy vọng ký thác vào trên một kích này. Đáng tiếc, lúc trước Thanh Khư chém ra kiếm quang căn bản chưa vận dụng toàn lực, trước mắt Tử Tiêu Cung công kích dòng lũ hắn cứ việc không cách nào nữa bạo phát liệt thiên kiếm ngay lập tức tránh ra, nhưng ông ông xích quang ngút trời. Thanh Khư đem vật cầm trong tay xích uyên kiếm hướng về phía sau chém một cái, kiếm ý xúc động, xích uyên kiếm bên trong chí tôn kim đan hơi chấn động một cái, một luồng so với lúc trước cũng không kém bao nhiêu rừng rực kiếm quang lại lần nữa từ hư không bên trong bộc phát ra, trong phút chốc tiến lên đón Tử Tiêu Cung hơn 10 vị thánh giả cảnh cường giả tạo thành chiến trận liên hợp một đòn đánh ra hủy diệt dòng lũ trên. Trong lúc nhất thời, đầy trời năng lượng dòng lũ bị này đạo kiếm quang một kiếm chém vỡ, từng đạo uy lực to lớn tiên thuật, năng lượng dồn dập bắn tung tóe, vỡ vụn bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, trong đó không ít năng lượng càng là hướng về mặt đất rơi rụng mà đi, đem Tử Tiêu cung nơi này trang nghiêm, lịch sự tao nhã kiến trúc lôi xé tan tành, một tòa tòa cung điện, lầu các, dồn dập sụp đổ, ngay cả là quảng trường này vị trí ngọn núi cũng là xuất hiện lượng lớn vết nứt, ở trong tiếng ầm ầm bắn tung tóe đầy trời núi đá. Nếu như không phải là bởi vì Tử Tiêu cung cố ý dùng bí pháp củng cố ngọn núi này, vẹn vẹn là này cố tiêu tán mà thành năng lượng dòng lũ cũng đủ để đem toàn bộ ngọn núi miễn cưỡng xé sách. Đáng chết, hắn. Hắn lại còn có thể xuất kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Thiên chủ chân nhân, Thượng Ngưu chân nhân, Thái Sơn chân nhân đám người nhất thời bối rối. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả Thái Thủy giáo, Tam Thanh Tông Thiên Đình cùng với dĩ nhiên bị đánh cho tàn phế Hoàng Tuyền Tông mọi người cũng là một mặt kinh hãi. Này! Thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn dáng dấp các ngươi sử dụng chính là dẫn sắt loại cùng tỏa định tiên thuật, loại này tiên thuật. Đúng là bất phàm. Bất quá! Thanh Khư thân hình chấn động, tiên thuật điên đảo âm dương triển khai mà ra. Sau một khắc, Tử Tiêu cung bên trong một vị ăn mặc đạo cô nắm cầm một cái la bàn khí cụ trung niên phụ nhân nhất thời đổi sắc mặt. Ta không cảm ứng được hắn hơi thở, điên đảo âm dương, là điên đảo âm dương thuật. Hơn nữa, chí ít tiểu thành cấp điên đảo âm dương thuật, Đông Dương người này lại ở ngăn ngắn trong mấy năm đem được xưng khó nhất tu hành điên đảo âm dương thuật tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Tạo hóa thần ngọc trên tay hắn, như hắn dùng 3 tháng dựa vào tạo hóa thần ngọc tìm hiểu điên đảo âm dương thuật, đem này môn vô thượng tiên thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành cũng có gì không thể. Không cách nào khóa chặt lại thân hình của hắn, vậy chúng ta làm sao còn đối phó hắn? Sự công kích của hắn, một kiếm hạ xuống, chúng ta dù cho tạo thành chiến trận đều đem tổn thất nặng nề, hơn nữa tốc độ của hắn tầm thường chân nguyên cảnh cường giả đều không thể đuổi tới cực hạn của hắn, dù cho hóa cảnh trở lên trưởng lão cũng phải vận dụng một phần chân nguyên tăng cường thì lực của chính mình mới có thể theo kịp thân hình của hắn. Này muốn thế nào đánh? Hơn nữa, còn có đáng sợ nhất một điểm, hắn nắm giữ kinh khủng như vậy tốc độ cùng ác liệt đến không phải chúng ta ở đây bất luận một ai, thậm chí bất luận cách nào chiến tranh có thể ngăn cản công kích, như hắn phát hiện không địch lại, xoay người chạy trốn, chúng ta ai có thể ngăn trở. Tử Tiêu cung trung nguyên tổng cung cung chủ Hạng Hồng khắp toàn thân hơi run nói. Hắn, để nghiên cứu phải như thế nào một lần nữa khóa chặt lại Thanh Khư thân hình Tử Tiêu cung mọi người nhất thời kinh ngạc tại chỗ. Đúng đấy, trước mắt vị này Đông Dương nắm giữ đáng sợ như vậy tốc độ phi hành còn có ác liệt đến dễ dàng xé nát bọn họ phòng tuyến công kích. Nếu như hắn nhận ra được không địch hậu xoay người chạy trốn, bọn họ làm sao chống đối? Bọn họ lấy cái gì chống đối? Thậm chí dựa vào giờ khắc này Thanh Khư hiện ra vô địch sức chiến đấu, một mình hắn là có thể hủy diệt một cách đại tông. Thậm chí nếu như hắn mong muốn tiêu tốn một chút thời gian, dùng vừa đánh vừa lui phương thức, đủ để dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế đem 6 đại vô thượng đại tông hết thảy cường giả toàn bộ kéo chết, mà 6 đại vô thượng đại tông nhưng không làm gì được hắn nửa phần. Này là một hồi đã định trước thất bại chiến đấu. Này là một hồi đã định trước không có kết quả vây quét. Lại vắt tiếp tục giết, sẽ chỉ là lấy 5 đại vô thượng đại tông hết thảy cường giả bị đại bại mà kết thúc. Không chịu đựng nổi, chúng ta Hoàng Tuyền tông không chịu đựng nổi, còn tiếp tục như vậy, chúng ta Hoàng Tuyền tông trên dưới chắc chắn toàn quân bị diệt, chúng ta Hoàng Tuyền tông đi đầu bỏ chạy. Vào lúc này, Hoàng Tuyền tông phương hướng địa tạng Pháp Vương Bi Thống một tiếng sống to, mang theo Hoàng Tuyền tông mười mấy vị người tu luyện nhanh chóng hướng về Tử Tiêu cung bên trong thối lui, này may mắn còn sống sót mười mấy vị trong cao thủ, hầu như người người mang thương, trong đó mấy người càng là nguy hiểm cho tính mạng. Bởi vì vừa nãy tránh được Tử Tiêu cung một kích, Thanh Khư dĩ nhiên nắm lấy cơ hội, lại lần nữa cho Hoàng Tuyền tông một kiếm, chiêu kiếm này nhất thời trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, Hoàng Tuyền tông trên dưới lại không có nửa phần ý chí chiến đấu, cấp tốc rút đi. Đối với này Thái Thủy giáo, Tam Thanh tông Thiên Đình Tử Tiêu cung đám người cũng không nói ra được nữa chứ không đến, Hoàng Tuyền Tông nhất phương cường giả đã tổn hại hơn nửa, liền chiến trận đều không thể duy trì, đánh tiếp nữa quả thật có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Hoàng Tuyền Tông có thể chống được hiện tại mới lui ra chiến cuộc, dĩ nhiên có thể xưng tụng hết tình hết nghĩa. Dừng tay. Nhìn thấy Hoàng Tuyền Tông tất cả nhân viên lui lại, thiên đình nhất phương chư vị đại đế cũng là rốt cuộc tan vỡ. Trước mắt Thanh Thư thu thập Hoàng Tuyền Tông dĩ nhiên ránh tay đến tiếp tục đối phó bọn họ, cầm đầu Thái Hảo đại đế nhất thời hô to một tiếng. Đông Dương các hạ dừng tay, chúng ta thiên đình mong muốn lui ra lần này đối với Đông Dương các hạ vây quét, đồng thời ta Thái Hảo đại biểu thiên đình hướng về Đông Dương các hạ đồng ý. Từ nay về sau thiên đình trên dưới không lại cùng Đông Dương các hạ là địch. Không lại vì địch. Chỉ là không lại vì địch. Thanh Khư xung phong thân hình hơi dừng lại một chút, vẻ mặt hờ hững. Các ngươi cho rằng chỉ là không lại vì địch là đủ rồi sao? Yêu cầu của ta chỉ có một, thần phục. Từ nay về sau thiên đình lấy ta hiệu lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thái Hảo đại đế nghe được Thanh Khư nói trên mặt nhất thời một trận tức ức. Đông Dương các hạ, ngươi không muốn thật quá mức rồi, chúng ta thiên đình lần này sai phái tới này cao thủ vẫn còn không đủ chúng ta thiên đình chính giữa một nửa. Nếu như ngươi thật sự không tha thứ, muốn đối với chúng ta thiên đình chém tận giết tuyệt, chúng ta thiên đình tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, cùng ngươi không chết không thôi, đến thời điểm cuối cùng cũng kết quả cũng bất quá là ngọc đá cùng vỡ. Ngọc đá cùng vỡ. Ngươi quá để mắt các ngươi thiên đình. Thanh Tư nói. Các ngươi thiên đình lần này đến đây vây giết với ta, có lẽ cao thủ số lượng không tới tông môn một nửa, nhưng 4/10 dù sao cũng nên có. Nhưng mà, mặc dù tính cả các ngươi toàn bộ thiên đình hết thảy cường giả, ngươi cho rằng, sẽ thắng nổi hiện nay 5 tông liên minh đội hình. Các ngươi thiên đình trên dưới có thể lấy nhất tông lực lượng bỏ ra trên 100 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh cao thủ cùng 30-40 vị bất tức cảnh kết đan cảnh tồn tại. Không thể. Ta ngay cả các ngươi 5 tông liên minh cũng không sợ, một thân một mình một kiếm liền dám bước lên các ngươi liên minh nơi, đem bọn ngươi giết đến đại bại mà về, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi chỉ là nhất tông. Ngươi! Thái Hảo đại đế trên mặt tràn đầy thẹn quá thành giận, bản còn lớn tiếng hơn khiển trách phản bác, có thể theo hắn mở mồm ra nhưng phát hiện, hắn căn bản là tìm không ra phản bác lý do. Thiên đình. Thiên đình dựa vào cái gì cùng trước mắt vị này khủng bố đến có thể nói vô địch nhân vật đáng sợ chống lại. Ta hiện tại chỉ là vì để các ngươi minh bạch các ngươi cùng ta sự chinh lịch mới ở đây cùng các ngươi 5 tông liên minh chính diện chém giết. Nhưng các ngươi cần phải rõ ràng, ta ưu thế lớn nhất chính là tốc độ, một khi ta không lựa chọn cùng các ngươi chính diện giao phong, mà là phát huy ưu thế tốc độ lần lượt hướng về giết các ngươi tông môn chủ sở, đem bọn ngươi ngũ đại đại tông người tiêu diệt từng bộ phận các ngươi, ai có thể chống đối? Lại có thể tiếp tục chống đỡ được khi nào? Thanh Tư nói. Mà hắn cũng là để dành thời gian gây dựng lại chiến trận Tam Thanh Tông Tử Tiêu Cung Thái Thủy giáo mọi người một trái tim nhất thời nguội một đoạn. Tốc độ. Thanh Tư nói không sai, hắn đáng sợ nhất một điểm ở chỗ tốc độ. 12 cấp phi kiếm mang tới không thể địch nổi tốc độ. Nếu như hắn thật sự dự định dựa vào ưu thế tốc độ đưa bọn họ 5 đại vô thượng đại tông tiêu diệt từng bộ phận. Ngũ đại thánh tông. Làm sao chống đối? Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Thần phục. 5 đại vô thượng đại giáo căn bản chống lại không được trước mắt vị này tên Đông Dương nhân vật đáng sợ. Chỉ sợ bọn họ liên hợp lại cùng nhau, đối phương chỉ cần dựa vào ưu thế tốc độ, lại thêm ác liệt đến không phải bất luận người nào có thể ngăn cản công kích, dễ như ăn cháo là có thể ở trong bọn họ giết cái thất tiến thất suốt. Hắn muốn giết ai, không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Hắn muốn hủy diệt bất luận cái nào đại tông, cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Đây là một hồi nhất định thất bại vây quét. Đây là một hồi không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào vây quét.